Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4077, trong 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh gật đầu. Ông toàn quyền xử lý là được. Giỏi, Vạn Lăng Phong quỳ một chân xuống đất. Đây đã không phải là tin tưởng bình thường nữa. Vương Nghi Nhi đứng ra khỏi hàng, khuôn mặt nóng bừng lên tiếng. Cậu Diệp, thiên hạ đệ nhất đan có rất nhiều đơn hàng. Yên Nhi dự tính, cộng thêm tài nguyên mà cậu mang về trước đó. Trong vòng 200 năm, Thái Dương Tông không thiếu tài nguyên tu võ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Mọi người chăm chỉ nâng cao cảnh giới. Tuy Nam Thần Tông diệt vong, nhà họ Trần của thành trì thứ nhất trở thành lực lượng ngầm của Thái Dương Tông, nhưng Thiên Sát Môn vẫn như hổ rình mồi, vẫn không thể lơi là khinh thường. Hơn nữa, mấy ngày nay tôi có thể phải rời khỏi thần giới. Lời vừa được nói ra, mọi người đều biến sắc. Cái gì? Anh muốn rời đi? Đi đâu? Các cô gái đầy vẻ không nỡ. Diệp Bắc Minh đã trở thành chỗ dựa của họ. Nghe Diệp Bắc Minh muốn rời đi, tất cả đều trống trải. Thần quốc hỗn độn, Diệp Bắc Minh nhả ra một câu. Thần quốc hỗn độn, mọi người đều ngẩn người. Lần đầu nghe thấy cái tên này, chỉ có một mình Lạc Khuynh Thành cau mày. Tiểu sư đệ, ở chỗ Khuynh Thành thần hoàng, tỷ từng nghe nói thông tin về thần quốc hỗn độn. Đó là thế giới trên cả thần giới phải không? Đệ đến đó làm gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đại sư tỷ, đệ có lý do không thể không đi. Anh không nói chín sư tỷ ở thần quốc hỗn độn, tránh để đại sư tỷ lo lắng. Được, Lạc Khuynh Thành gật đầu. Lúc nào thì đi? Trong 3 ngày. Buổi tối, Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân ổn định cảnh giới trong phòng. Đột nhiên, một bóng hình đẩy mở cửa phòng, mau chóng chạy đến trước Diệp Bắc Minh, trực tiếp ngồi lên lòng của anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Không thể không đi sao? Chu Nhược Giai nũng nịu. Bắc Minh lật tay ôm cô. Cho dù anh không đi, sớm muộn cũng sẽ có người đến gây chuyện với anh. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.